Trò chơi tình yêu, chương 1, góc truyện audio.com. CS một cuộc sống còn nhiều điều lưu luyến, anh hãy coi như vì em mà cố gắng sống tốt đi anh nhé. Joseph cầm bó hoa hồng trắng đứng trước mộ người yêu mà hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của cô trước khi cô đi về một thế giới khác, một nơi rất xa mà anh cô bao giờ tìm thấy được cô nữa. Joseph cúi xuống đặt bó hoa lên mộ người yêu anh thì thầm. Timmy à, thời gian trôi qua thật mau, em ra đi đã được một năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của em, anh có mua hoa tới tặng cho em đây, lúc trước em vẫn thường nói là anh cô bao giờ tặng hoa cho em, nghĩ lại anh thật hối hận lắm. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định mỗi ngày anh sẽ tặng cho em một bó hoa. Anh vẫn làm theo lời căn dặn của em, vẫn cố gắng sống thật tốt, tuy nhiên khoảng trống cô đơn trong lòng anh thì mỗi ngày một tăng lên. Cuộc đời này có lẽ sẽ mãi mãi như vậy đó em à. Joseph liếc nhìn kim đồng hồ trên tay chỉ đúng 8 giờ tối. Thôi anh phải về nhà, vì mẹ đang đợi hôm khác sẽ đến nói chuyện với em nhiều hơn nữa nhé. Joseph bước vào nhà thấy ông Trịnh nét mặt buồn hiu đang ngồi suy nghĩ, anh bước tới. Ba à, có chuyện gì mà ba có vẻ lo lắng vậy? Ông Trịnh thở dài, bệnh tình của mẹ con vẫn có thuyên giảm, đã đi biết bao nhiêu là bác sĩ mà vẫn dậm chân tại chỗ. Joseph đặt tay lên vai ông an ủi, ngày mai con sẽ tiếp tục đi tìm những bác sĩ giỏi nhất DL, ba đừng lo lắng quá sẽ hại tới sức khỏe đó. Nét mặt ông Trịnh như được tươi hơn một chút, ông lên tiếng. Thật ra ba đã có mời một ông thầy phong thủy tới coi cho mẹ con, ông ấy nói chỉ cần trong nhà có hỷ sự thì có thể sẽ trị được căn bệnh của mẹ con mà cô cần thuốc thang đó. Joseph ngạc nhiên, hỷ sự, phải đó, Joseph à, con cũng cô còn nhỏ nữa cũng nên nghĩ tới chuyện lập gia đình đi. Timmy đã qua đời một năm rồi, trong thời gian đó con cứ lao đầu vào công việc, thấy con như vậy ba mẹ lo lắng lắm. Bây giờ cũng tới lúc tìm một hướng đi khác cho bản thân mình. Thấy Joseph vẫn im lặng suy nghĩ nên ông nói thêm, bà đã kiếm ra được một người con gái thích hợp với con rồi, cô ấy đã được hứa hôn với con từ trước nhưng thấy con với Kimmy yêu nhau ba cô đành lòng nói ra. Hứa hôn, tại sao con cô biết về chuyện này vậy? Bởi vì ba mẹ cô muốn nói mà thôi, nhưng bây giờ mẹ con bị bệnh nặng cho nên mới đem chuyện này ra nói với con, hơn nữa mẹ của con rất thích cô gái đó, bà ấy đã gặp cô ta mấy lần và thấy cô ấy là một cô gái tốt, rất xứng đôi với con đó. Con coi như vì ba mẹ mà hãy đồng ý chuyện hôn nhân này nhé. Joseph cô nói gì lẳng lặng đi về phòng, anh leo lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, trong lòng của anh vẫn còn nhớ Kimmy nhiều lắm, tuy nhiên anh cô thể phản đối cuộc hôn nhân mà ba mẹ anh đã sắp đặt trước. Nhưng anh chỉ sợ cô công bằng cho cô gái kia mà thôi, bởi vì anh cô hề yêu cô ta, chỉ sợ mai này làm khổ cho cả đôi bên. Mải mê suy nghĩ Joseph đã ngủ quên lúc nào cô hay, trong giấc mơ anh thấy lại những khoảng thời gian hạnh phúc của anh cùng với Kimmy, bất giác anh buột miệng nói. Xin lỗi em, sáng nay Ariel dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi dạy học đầu tiên ở trường mẫu giáo. Vì là ngày đầu đến lớp cho nên cô muốn mình phải thật gọn gàng để có thể ra mắt các em học sinh tí hon của cô. Sau khi thay đồ trang điểm sơ sài, Ariel đi ra ngoài ăn vội vàng miếng sandwich rồi vội vã bước lên xe lái tới trường học. Góc truyện audio.com. 5 phút sau cô đã có mặt ở trường rồi, đây là một ngôi trường nhỏ nằm gần nhà cô hiểu tại sao lần đầu tiên đến đây cô đã có một cảm giác rất thân thiết cho nên mới quyết định xin về đây dạy học. Một giáo viên mới ra trường như cô thì cô dễ gì xin được việc nhanh như vậy, cho nên cô đặt nhiều hy vọng là mình sẽ được dạy ở đây, tuy nghĩ thế nhưng cô vẫn nộp đơn xin việc, cô ngờ lại được chấp thuận và thế là cô trở thành một giáo viên nhà trẻ. Cô bước vào lớp thì thấy học sinh đã đứng xếp hàng trước lớp rồi, cô vội vã đi tới mở cửa phòng để các em vào. Kỳ lạ, tại sao tới giờ này mà hai giáo viên kia vẫn chưa thấy tới là thế nào? Vừa lẩm bẩm xong thì Ariel nghe thấy tiếng bước chân hối hả từ đằng xa, giọng một cô gái vang lên. Thôi chết, trễ giờ rồi. Cô gái đó chạy tới bên cạnh Ariel, nở một nụ cười thật tươi đưa tay ra bắt tay Ariel. Xin chào, tôi là Kyo. Cô có phải là giáo viên cùng dạy ở đây với tôi cô? Ariel chưa kịp trả lời thì lại nghe một tiếng nói vang lên. May quá tới vừa kịp lúc. Ariel và Kyo cùng quay đầu lại nhìn, người con gái kia đầu tóc bù xù chưa kịp chải, chắc là do vội vã quá nên vừa đi cô vừa lấy cây lược trong giỏ ra vừa chải lại mái tóc của mình. Kyo mỉm cười thân thiện nhìn cô gái đó, tôi cũng vừa mới tới thôi, cô cần gấp cứ từ từ đi. Xin lỗi, vì tôi bị kẹt xe, à quên giới thiệu tôi tên dâu, còn tôi là Kyo, hai cô gái đang làm uân với nhau thì Ariel lên tiếng cắt ngang. Tới giờ vào lớp rồi, hai chị hãy khoan trò chuyện đã. Thấy gương mặt nghiêm nghị của Ariel, dâu liền hỏi nhỏ với Kyo, nè, bộ sáng sớm chị chọc giận cô ấy hay sao mà nhìn cô ta cô được vui vậy? liên quan gì tới tôi, chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi. Mau vào lớp đi, còn phải điểm danh nữa đó. Ariel dở danh sách ra gọi tên từng người một, còn dâu và Kyo thì ngồi bên cạnh quan sát cả lớp. Đột nhiên Kyo phát hiện thấy một em học sinh đang lấy đồ của người ngồi bên cạnh, và hai đứa bắt đầu có chiến tranh với nhau. Kyo liền đi xuống đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, em tên là gì? Thằng bé nghịch ngợm nhìn Kyo đáp, em tên Zep. Zep à, mau trả đồ cho bạn đi, lấy đồ người khác như vậy cô tốt đâu. Kyo nhẹ nhàng nói, nhưng thằng bé chẳng những cô nghe mà còn cầm cây viết chì mà nó vừa lấy được đứng lên thách thức. Em cô trả, vừa dứt lời nó liền bỏ chạy, thấy thế Kyo liền rượt theo thằng bé, vừa chạy cô vừa la. Đứng lại, cô được chạy. Thế là một cuộc rượt đuổi giữa cô giáo và học sinh diễn ra trong lớp học. Zep vẫn tiếp tục chạy còn Kyo thì vẫn tiếp tục rượt. Ariel và dâu cô biết làm gì cho nên chỉ đứng nhìn nhau mà thôi, Ariel lên tiếng khuyên can. Đủ rồi, mau dừng lại đi. Nhưng Kyo cô nghe cô quyết tâm phải bắt cho được thằng bé mới thôi. Sau 5 phút rượt đuổi chung quanh phòng cuối cùng Kyo cũng tóm được Zep. Cô thở hồng hộc, cái thằng nhỏ này cô biết ăn cái gì mà chạy nhanh như vậy, làm mình rượt theo muốn đứt hơi luôn. Kyo lấy lại cây viết trên tay Zep và trả lại cho chủ nhân của nó, sau đó cô quay sang Zep. Cô được lấy đồ của bạn có biết chưa? Còn nữa lần sau đừng chạy chung quanh trong phòng, cô rượt theo em cô kịp đâu. Dâu bước tới bên cạnh mỉm cười. Thật là phục chị quá, có tinh thần trách nhiệm ghê. Trong khi đó Ariel cô nói gì vẫn giữ thái độ lạnh lùng như lúc sáng, cô tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình. Cứ ngỡ sóng gió trong lớp học vậy là đã kết thúc, có ngờ đâu, vào giờ ăn trưa thì lại xảy ra chuyện khác. Zep à, sao em lại cô ăn vậy? Gocchuyenaudio.com. Em nhìn đi, các bạn học xung quanh đều ăn uống rất ngon mà, cô lẽ em cô thích ăn cereal hay sao? Dâu đang tìm cách dỗ ngọt Zep nhưng thằng bé cứ lắc đầu cô chịu phục tùng, hết cách dâu đành đổi từ dỗ ngọt sang hăm dọa. Nè, nếu em cô ăn thì cô sẽ cô cho em tham gia các trò chơi chung với mọi người đâu. Cách chương.